trình phát thanh Thanh Niên. Tôi Thành Văn xin chào các bạn. Mời các bạn tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý học và y học của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Xin hãy gọi điện ngay cho họ với số máy 0438262625. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đang trực bên máy để hỏi các bạn những thông tin cơ bản như: bạn tên là gì, bạn đang gọi điện từ đâu, số điện thoại của bạn và câu hỏi bạn muốn đưa ra. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải nói tên của mình nếu bạn không muốn. Sau đó chúng tôi sẽ gọi điện lại cho các bạn theo số máy bạn đã cho, nên bạn sẽ không phải trả cước phí cho cuộc trò chuyện với chuyên gia. Một lần nữa xin nhắc lại số máy điện thoại 0438262625. Chúng tôi đang chờ điện thoại của các bạn. Vâng, xin chào tất cả các bạn đang ngồi trước máy thu thanh để đón nghe chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Các bạn thân mến, đến với chương trình của chúng ta hôm nay có chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải cùng với Bích Ngọc sẽ là người đồng hành với các bạn. Và chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Alo, xin chào bạn. Vâng, em chào chị. Vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Vợ của em có một cái khối u ở vú ấy. Vâng. Xong bây giờ có con nhỏ không biết có bú được không? À, tức là vợ bạn sinh con rồi đúng không ạ? Vâng. Và có một cái khối u ở ngực và cũng lo sợ là sẽ ảnh hưởng tới việc nuôi con đúng không? Vâng. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời bác sĩ ạ. Chị chào em. Chào chị ạ. Vợ năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Vợ em 19 tuổi ạ. Thế à? Thế sinh em bé được bao nhiêu lâu rồi? Em bé được 2 tháng rồi. Thế em có thấy là vợ bảo là có cái khối u đấy từ bao giờ không? Vợ em bảo được 2 năm rồi. À, khối u đấy 2 năm rồi hả? Thế trong 2 năm đấy thì đã đi kiểm tra ở đâu chứ em? Em đi kiểm tra 3 lần rồi. Ở đâu? 2 lần đầu thì đi ở y tế huyện Văn Lãng này. Lần thứ 3 đi khám ở đa khoa Lạng Sơn này, nhưng mà người ta siêu âm mấy chọc hút lấy cái chất ở trong, người ta bảo là có cái chất keo hồng cầu gì ở đây trong đấy. Tóm lại nó chỉ là một cái u lành tính thôi đúng không? Vâng. Thế thì yên tâm rồi. Thế trong cái lúc mà cái quá trình vợ có thai ấy thì nó có to lên không? Dạ có. Sau to khi... hơn trước. To hơn trước hả? Có đau không em? Có ở chỗ đấy nó có biến đổi gì bất thường không? Nó chỉ to hơn thôi, xong rồi đè vào thấy đau. Đau hơn. Da ở chỗ đấy nó vẫn bình thường à? Nó có bị tái đi hoặc là xám đi hay là nó có chảy dịch gì ra không? Không chảy gì đâu, nó chỉ sần sùi lên, có cái gì lên ấy. Vâng. Thực ra thì nếu mà là u lành tính hay là kể cả u sơ tuyến vú hay là u tuyến sữa chẳng hạn, ví dụ thế, thì con vẫn có thể bú được nếu như nó không viêm nhiễm gì, nó không chảy mủ hoặc là nó không có gì bất thường thì con vẫn bú sữa bình thường mà em. Bây giờ em cũng lo, không biết đi khám ở đâu. Em lo là đúng rồi. Bởi vì tôi cũng muốn là em nên đưa vợ em xuống dưới Hà Nội và đến chuyên khoa ung bướu để người ta kiểm tra cho một lần nữa, cho nó yên tâm nhất nhá. Em có thể đến bệnh viện ung bướu Hà Nội ở 44 Thanh Nhàn hoặc là đến bệnh viện ung bướu Trung ương đều được hết. Khi mà mình loại trừ được ung thư của vú ấy thì là yên tâm nhất rồi. Thế và về nếu như không phải là ung thư thì mình cứ vợ cứ nuôi con bình thường, sau đó em chỉ sợ vợ bị ung thư vú nha. Em sợ là đúng mà. Em sợ là đúng. Trước đây thì cũng đã chẩn đoán không phải là ung thư vú rồi, nhưng mà vì cái quá trình mình mang thai ấy và cái quá trình mình vợ cho con bú hiện nay nó không được bình thường so với trước đây. Đúng không? Việc mình đi khám, mình để người ta kiểm tra, người ta loại trừ sớm cho mình là việc rất cần thiết đối với vợ bây giờ. Nhá. Vâng. Vâng, chúc hai vợ chồng bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo, xin chào bạn. Chị ơi, cho em hỏi là bây giờ em yêu người đó hơn 7 năm rồi, nhưng mà vấn đề là giờ em vẫn còn tình cảm với họ. Mà cô ấy bây giờ là có người khác rồi. Vâng. Mà em cũng không biết làm gì cả. Vâng. cô ấy thì cũng đã có bạn trai khác rồi, tuy nhiên thì mình cũng không thể quên được tình cảm của mình dành cho cô ấy, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Nhưng mà em nói chung là nhiều đêm em khóc rất là nhiều chị ạ. Em cứ nhớ cô ấy rồi em lại khóc thôi. Vâng, chắc hẳn là mối tình của bạn và cô bạn đó rất là sâu đậm rồi đúng không ạ? Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ chia sẻ với bạn, xin mời anh ạ. Dạ vâng. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 20 tuổi anh ạ. 20 tuổi, mối tình 7 năm hả? Yêu từ lúc 13 tuổi ạ. Em thực chất em có tình cảm với cô ấy từ 7 năm nay rồi, nhưng mà vấn đề là bây giờ cô ấy có người khác rồi, nhưng mà em nói thật là trong lòng em vẫn yêu cô ấy ạ. Ừ. Nhưng em bây giờ em cũng biết làm gì cả. Từ từ anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Em ạ. Ừ. Đó là chúc em ngủ ngon ạ. Nhưng mà em bảo là bây giờ trong cuộc sống thì sau này nếu như mà điều gì đó mà khó khăn ấy thì vẫn cứ quay lại, em vẫn giang tay giúp đỡ. Cảm thấy cô ấy nói gì ạ? À thế hả? Em ơi, em có biết chính xác là cô có người khác hay không? Bởi vì con gái đôi khi cũng nói vậy nhưng chưa chắc đã phải vậy. Ví dụ như yêu 5-6 năm rồi, năm nay cũng 20 tuổi rồi, thấy em cũng cứ hiền lành, lần nào đi chơi anh chỉ uống cà phê, uống nước, chẳng thấy bàn tán gì đến chuyện là cưới xin. Con gái ở nông thôn đôi khi 18 tuổi đã lấy chồng, thế bây giờ người ta cũng 19 đôi 10 rồi, không thấy nói năng gì, cũng sốt ruột. Thành ra là cứ giả vờ bỏ chạy, ví dụ như là thôi em yêu anh nhưng mà em cũng phải đi lấy chồng chứ, cứ thế này thì lâu lắm. Mục đích là người ta khích lệ mình xem nếu có thực sự yêu thì phải có những cái, dạ, vâng, cái động tác thì khác. Cô ấy bảo là bây giờ nếu như mà không hợp thì chia tay. Mà bây giờ em nói thôi được, nếu như mà không hợp thì cũng chia tay, nhưng mà vấn đề là em vẫn đang còn thương cô ấy, em không bỏ được ạ. Ừ, đấy là em nói với anh Ninh Đoàn là em còn thương cô ấy, nhưng mà khi cô nói chia tay em có nói với cô ấy không? Ừ, cô ấy bảo bây giờ thì nói sao thì nói, bây giờ cũng xem em như bạn thôi, nhưng mà em không muốn. Ừ, thế không muốn từ cái hôm nói chia tay này là bao lâu rồi? À, được cách đây một tuần rồi. Cách đây một tuần, thế suốt từ hôm cô nói này thì em cứ ngồi nhà em khóc thôi à? Dạ, cứ tối em nghĩ tới khi cô ấy em nghĩ khóc. Trời, tại vì làm gì nữa, tại vì em quá yêu cô ấy rồi. Ừ, quá yêu nó phải thể hiện bằng hành động chứ không phải thể hiện bằng khóc. Khóc ở góc nhà thì ai biết. Em vẫn cứ đi lại nhà cô, vì ít ra cũng đã có mối quan hệ 7 năm rồi. Sang bên ấy chơi, nếu có điều kiện thì dù đi chơi, nói rằng là suy nghĩ kỹ chưa. Thế rồi là bản thân thì em bày kế hoạch đi, chứ không chỉ nói là yêu nữa, rằng là cũng định là tháng 7 bây này. Bây giờ cô ấy cũng khai thật với em là cô ấy có người yêu mới rồi. Thế em à? Bây giờ em cũng nói thật là em quá là băn khoăn, cho nên em cũng chẳng biết làm gì cả. Cho nên em ngày hôm nay em mới gọi điện tới chương trình, em mới hỏi đi rồi. Đinh Đoàn có thế nào ạ? À, nếu ở đây là chỉ là một sự nũng nịu, một sự đong đưa, một sự óng nghẹo của cô ấy, muốn em phải hăng hái hơn, em nhiệt tình hơn thì hãy thể hiện bằng hành động. Thế còn nếu thực sự như cô ấy có người yêu thật rồi mà không thay đổi gì được nữa thì đừng ngồi đấy mà khóc. Mình còn rất là dài, còn nhiều cơ hội khác. Hãy mở lòng ra đi đến với bạn bè, đừng có nghĩ rằng phải tìm một cô khác để lấp chỗ trống ngay. Chứ em bạn là em cũng học kém á, vì cô ấy cũng để ý rồi, cho nên là em bây giờ cô ấy cũng chê em là vấn đề là em chê em học dốt lại ấy thôi ạ. Lý do là chỉ vì chê học dốt thôi gì? Dạ vâng ạ. Ừ, thế bây giờ em còn học không? Dạ bây giờ em năm nay em thi tiếp mà anh. Chắc lý do không phải vì trượt đại học đâu. Cô ấy yêu là yêu em, hoặc là không yêu cũng là vì lý do khác, chứ chẳng phải vì là một anh đỗ đại học hay không đỗ đại học. Ti tỉ người ta không đỗ đại học đấy, người ta vẫn có vợ, có chồng, người ta vẫn có cuộc sống hạnh phúc. Không phải cái đại học là cái duy nhất mà để cấp một cái thẻ để cho em có người yêu. Tập trung vào ôn thi đi. Nếu mà đỗ năm nay thì nó là một cơ hội để cho mình có một cái môi trường mới. Biết đâu em đỗ đại học, em vào đại học, em gặp được biết bao nhiêu cô gái. Rồi mình nhận ra rằng là ôi thế mà may. Chứ nếu bây giờ còn cứ gian díu với người yêu ở nhà, khi học đại học này ngồi suốt ngày ngồi nhớ người yêu thì cũng chưa chắc đã học được, đúng không? Dạ, em còn rất trẻ và rất nhiều những cái cơ hội khác. Ê, chẳng qua là bởi vì bao nhiêu năm đã có người yêu, tự nhiên nay nó đột ngột với em chưa chấp nhận được thôi. Thế thì hãy chờ đợi thời gian, và đặc biệt là phải có lối sống tích cực nha em nhá. Vâng, và Cửa Sổ Tình Yêu cũng xin chúc bạn sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống và trong tình yêu. Xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Các bạn có muốn tham gia vào chương trình này không? Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0438262625. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào bạn. Tôi nghe đây. Chị ơi, chị cho em cả bác sĩ được không ạ? Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Vâng, em chào chị ơi. Chị cho em hỏi là em lấy chồng được hơn một năm đấy. Nhưng mà bạn chồng em quan hệ mà không có em bé mà em đi khám các thứ thì đều bình thường đấy chị ạ. Ừ. Thì đến khi em đi siêu âm buồng trứng các thứ ấy, nhưng đến khi tháng vừa qua với chu kỳ của em từ hôm cuối tháng sạch đến hôm nay là 2 hôm rồi, đến hôm mùng 5 là em thử que thử dụng trứng ấy thì đều không có phản gì. Hôm qua em đi siêu âm thì lại bảo là không có trứng hiện lên trong buồng trứng là thế nào ạ chị? Kinh vòng kinh của em là bao nhiêu ngày? Chị ơi, kinh của em lại không đều, em không biết tính vòng kinh nó như thế nào, có khi là tháng này nó lên vào đầu tháng, có khi tháng kia lên vào cuối tháng chị ạ. Thế à? Ừ. Thế em đi siêu âm ở đâu vậy? Em đi siêu âm ở Bắc Giang ạ. Bệnh viện phụ sản ấy ạ. À, bệnh viện phụ sản Bắc Giang hả? Vâng. Trước năm ngoái thì em đi em siêu âm các thứ hết rồi thì đều tự chứng của em đều không bị làm sao hết, tử cung các thứ của em không bị làm sao hết, nhưng mỗi lần em quan hệ với chồng ấy thì em có một cái sợ là nó em cứ bị đau ở cái bụng dưới ấy, lúc hai vợ chồng em quan hệ ấy. Ừ. Lần nào quan hệ cũng bị như thế à? Lần nào em quan hệ cũng thế. Ừ. Em rất sợ luôn ạ. Ờ, của em là nó có một số vấn đề như thế này. Vâng. Thứ nhất là đi khám để mà hỗ trợ sinh sản ấy. Vâng. Thì không bao giờ người ta đi khám một mình người phụ nữ cả. Vâng. Mà người ta phải đi khám cả chồng. Để khám hỗ trợ sinh sản cho chồng thì ít nhất phải làm 3 thứ. Một là phải làm xét nghiệm tinh dịch đồ. Hai là phải làm xét nghiệm nội tiết. Và ba là phải siêu âm cơ quan sinh dục của chồng. Vâng. Nhá. Đấy, ít nhất phải làm 3 cái đó để chẩn đoán cả hai phía, chứ nguyên nhân của vô sinh không phải chỉ ở nữ, cho nên là một mình em đi khám cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà chồng em thì lại bảo em là chồng em bảo là tinh trùng của chồng em rất khỏe nên em cũng em bảo chồng em đi khám, chồng em bảo là tinh trùng của anh khỏe nên là em cũng không biết là như thế nào ấy. Sao bạn ấy biết là tinh trùng của bạn ấy khỏe? Vâng, tại vì anh cũng bảo em thế thì anh bảo là anh ngày xưa anh yêu và quan hệ những người con gái anh bảo anh tự biết đi. Không phải đi khám, thế em cũng không biết như thế nào. Thế anh ấy bảo anh ấy là anh ấy giỏi hơn cả bác sĩ rồi nhá. Cái việc là mình quan hệ tình dục tốt, mình đạt được khoái cảm, hay nói cách khác mình kể cả mình quan hệ tình dục có chất lượng, thì nó cũng không liên quan gì tới cái việc là tinh trùng nó khỏe hay là nó yếu cả. Vâng. Và cái đấy chỉ có cái xét nghiệm hoặc là các cái cận lâm sàng như tôi vừa nói thì mới có thể biết được nhá. Đấy là cái thứ nhất. Quay trở lại cái vấn đề thứ hai của bạn ý. Thì bạn mới sạch kinh được khoảng 5 ngày. Thì bây giờ bạn mua que rụng trứng ý, hay kể cả bạn siêu âm, nó chưa có cái gì là phải rồi mà. Trứng nó bây giờ nó mới đang bắt đầu phát triển. Để cho khi nào đến giữa chu kỳ của bạn thì lúc đó là trứng nó ở cái đạt được cái chuẩn lớn nhất. Nếu như nó bình thường thì thông thường nó sẽ rụng vào giữa của chu kỳ, nhưng với bạn là cái người mà có chu kỳ nó không ổn định, thậm chí bạn còn không biết được vòng kinh của bạn là bao nhiêu ngày, vậy thì cái que thử rụng trứng ấy là nó ít có tác dụng, mà cái đấy đúng là phải phụ thuộc vào siêu âm. Chính vì thế để đi canh trứng, hay nói cách khác là đi siêu âm trứng, thì nên siêu âm ở một địa điểm cố định, và đặc biệt là nếu có một người siêu âm cho mình thì rất là tốt. Và quan trọng nhất là kể cả cái chuyện bạn quan hệ tình dục với chồng ấy mà bạn cảm thấy đau ấy, cũng là cái mà bạn phải rất lưu ý. Nếu mà nó đau thực sự là có tổn thương thực thể thì mình phải được điều trị. Ví dụ do viêm nhiễm này, hoặc là viêm tiểu khung, hoặc là viêm phần phụ, ví dụ như thế, ở cơ quan sinh dục thì phải được khám và điều trị nhá. Trong trường hợp của bạn, tốt nhất cả hai vợ chồng nên xuống dưới này để kiểm tra đi nhá. Vâng, chúc các bạn sẽ sớm có tin vui. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Các bạn thân mến, cửa sổ tình yêu.vn luôn là nhịp cầu nối tình yêu của rất nhiều thính giả trên mọi miền Tổ quốc, với mong muốn tìm cho mình những người bạn tâm giao của cuộc sống. Và không ít người cũng đã tìm thấy tình yêu hạnh phúc của cuộc đời mình. Ngay hôm nay các bạn hãy truy cập vào website cửa sổ tình yêu.vn để đăng ký và chọn cho mình những người bạn chân thành nhất các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại chương trình với cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Xin chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em năm nay là 39 tuổi. Vâng. Và em quen một người này, cái thanh niên là năm nay 31 tuổi. Nhưng mà chưa có gia đình. Em thì có gia đình rồi mà em đã ly hôn. Vâng. Thì thế cho nên là bây giờ em thì cái người kia thì họ đến với em rất là thật lòng. Vâng. Họ thì trước có gia đình, mà em thì bây giờ hiện tại là em đang có hai cháu rồi, nhưng mà em mà không biết rằng là mình có nên đến với họ hay không. Vâng. Còn người kia thì họ rất thật lòng với mình, nhưng bây giờ em biết là mình nên quyết định như thế nào. Vâng, tôi hiểu là bạn cũng đang rất là băn khoăn về cái khoảng cách tuổi tác rồi là cái hoàn cảnh gia đình, đúng không ạ? Vâng, thì đó cũng là một cái cản trở lớn để mình có thể tiến đến với nhau. Bạn hãy chia sẻ thêm với chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn nhé, anh sẽ trò chuyện với bạn. Xin mời anh ạ. Chào em. Vâng ạ, em chào anh ạ. Em năm nay 39 tuổi hả? Vâng ạ. Sao giọng trẻ thế, thật không? Vâng. Thế à, nghe giọng như 29 ấy. Thế sao ly hôn mà hai cháu đều ở với em, thế bố nó đâu? Bố nó không nuôi đứa nào à? Dạ không ạ. Yeah. Cuộc sống của mấy mẹ con hiện nay thế nào? Ở với ông bà ngoại hay ở riêng, và có vất vả lắm không em? Ba mẹ con em ở riêng ạ. À thế hả? Em quen cái cậu bạn mà kém em 10 tuổi, nôm na là cứ gọi theo kiểu dân gian là dai tơ đúng không? Dạ. Em quen trong hoàn cảnh nào và đến mức độ nào rồi? Em thì quen nhau cũng tình cờ lại đi xe thì quen ạ, xong đó thì cũng người trở nên thân, bây giờ đã cũng có tình cảm ạ. Ừ, có tình cảm. Em biết nhiều thông tin về bạn hay không, ví dụ quê quán, nhà cửa ở đâu, hoàn cảnh gia đình ra sao, đã từng có đời vợ nào chưa, hiện nay công ăn việc làm thế nào không? Dạ có. Thế hả? Có bao giờ bạn ấy đưa em đi chơi đây chơi đó rồi về quê về quán giới thiệu với bạn bè đây là người yêu tớ, hay là về giới thiệu với bố mẹ đây là bạn gái con không? Dạ có, anh ấy rủ đi nhưng mà em ngại. Không dám đi ạ. À, em không dám đi tại vì mặc cảm ạ. Thế à? Em ban nãy em nói rằng là tình cảm anh ấy dành cho em rất là chân thành đúng không? Vâng ạ. Em dựa vào cái gì em nói là chân thành? Tại vì khi mà anh ấy làm ở dưới Hà Nội ạ, thì em cũng đã 4 lần anh ấy về Thái Nguyên, anh ấy tìm anh gặp em, nhưng mà em không cho gặp, em không dám gặp, sau khi đấy đến lần thứ 5 nữa thì mới cho gặp, nghĩ thấy thương quá thì em mới gặp. Nếu thật sự ra cái chênh lệch nhau 10 tuổi thì không quá lớn, tuy nhiên thì giữa em với này cái bạn trai ấy, cái hoàn cảnh nó quá khác xa nhau. Với một người con trai trẻ thì hoàn toàn có thể hấp dẫn bởi những người phụ nữ đã từng có chồng, thì cái sự đằm thắm về cái sự từng trải, thậm chí là so với các bạn gái trẻ thì những người phụ nữ đã từng có chồng, đặc biệt là đã ly hôn rồi, hiểu được giá trị của cuộc sống hôn nhân, cho nên là không quá ảo nghèo. Vì vậy các chàng trai rất dễ bị cuốn hút. Và nhất là anh ấy làm dưới Hà Nội mà thỉnh thoảng có lên gọi điện để hẹn hò rồi gặp rồi thăm rồi chơi bời một tí thì chắc cũng không phải là cái gì kinh khủng lắm đâu, đừng có vội cảm động. Hãy nghĩ kỹ rằng nếu như mình cần một người bạn trai là một chỗ dựa tinh thần, là một cái nơi chỉ để chia sẻ những lúc mà mình cô đơn lạnh lẽo thôi thì được. Nhưng nếu nghĩ xa hơn rằng tiến tới hôn nhân thì thực sự cần phải cân nhắc rất kỹ, vì thực sự không dễ một chút nào. Hôn nhân không phải là chuyện riêng của hai người. Hai người yêu nhau thì kể có chênh nhau đến 20 tuổi, 30 tuổi cũng không có vấn đề gì. Rồi một người có vợ, một người chưa có vợ, một người có chồng, người chưa có chồng cũng không là cái gì cả. Nhưng để mà tiến tới hôn nhân thì không dễ dàng thế. Khi nào người ta quyết định là lấy nhau thành vợ thành chồng, chắc chắn sẽ phải có ý kiến của đôi bên gia đình này, thế rồi là của bạn bè này, lúc ấy có lời ra tán vào, chưa chắc cái cậu chàng mà 29 tuổi còn non nớt đang háo hức yêu đương kia đã có thể vượt qua được những cái định kiến của gia đình cũng như là những lời bàn ra tán vào của gia đình. Nếu mà để cho cuộc tình nó đẩy lên đến cao, sau đấy lại không tiến xa được nữa, mình sẽ đau hơn rất nhiều. Vâng ạ. Thế cho nên là biết rằng hiện nay là một mình nuôi con thì mình cũng cô đơn, cũng rất cần có những người bạn trai chia sẻ, nhưng thôi cứ mở lòng, nhưng đừng có đặt hết hy vọng vào đấy, bởi vì ta càng kỳ vọng cao thì ta lại càng thất vọng lớn nếu như chuyện nó không xảy ra. Thế cho nên là hết sức cân nhắc, mình xem cho mình cần cái gì. Nếu chỉ cần một người bạn thì thôi hãy cứ tiếp tục mở lòng, nhưng nếu nghĩ rằng đây là một cái mối mà mình đặt kỳ vọng vào là để thay thế cho cái mối tình hay là cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của mình, thì rất có thể lại trượt từ cái sự thất vọng này sang sự thất vọng khác nhé. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn tìm được một người bạn đời thật sự phù hợp với mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Bạn đang thực sự băn khoăn và có nhiều nỗi niềm trong tình yêu, hôn nhân và gia đình, hay những khúc mắc về sức khỏe sinh sản, giới tính, hãy nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi 1900 6802. Tổng đài tư vấn Ánh Dương sẵn sàng lắng nghe và nhanh chóng giải đáp các vấn đề của bạn. Đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội được tư vấn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm của chương trình phát thanh Cửa sổ tình yêu suốt 7 ngày trong tuần. Hãy gọi cho chúng tôi 1900 6802 để tâm sự những điều thầm kín bạn nhé. Tổng đài tư vấn Ánh Dương 1900 6802 luôn sẵn sàng chia sẻ cùng bạn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo. Vâng, xin chào bạn. Chào Vinh Trình ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Tôi đi làm công trình ấy, có kiểu xa vợ, có quan hệ với một người, người ta cũng có gia đình rồi, nhưng mà từ khi giờ tôi người nó yếu, mừng là tôi đã xét nghiệm với viêm gan B và HIV đều không có. Vâng. Muốn hỏi chương trình xem là giờ tôi có phải hay là nó ảnh hưởng cái gì, nhiễm một cái virus gì ở cái thận không ạ? Vâng, và bản thân bạn cũng cảm thấy lo lắng đúng không ạ? Vì cái hành vi quan hệ tình dục không an toàn của mình đúng không ạ? Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời bác sĩ. Xin chào bạn. Vâng, chào bạn. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? 32 ạ. Bạn làm công nhân à? Đi theo các công trình à? Vâng ạ. Vâng. Các công trình ấy nó có phải xa nhà nhiều không? Cũng không xa lắm đâu, nhưng mà kêu khoảng 5-7 cây thôi, nhưng mà không về được kìa. Vài tháng không về được. Thế cái người mà bạn quan hệ tình dục ngoài vợ bạn ấy là ai vậy? Người ở nông thôn thôi. Tức là ý tôi muốn nói là đấy chỉ là một người khác thôi, chứ không phải là cái đối tượng có nguy cơ cao à? Hay là cô ấy... Không phải là gái mại dâm ạ. À, không phải gái mại dâm. Người ta có con, có chồng con cả. À, có chồng con hả? Bây giờ thì sức khỏe của bạn như thế nào? Từ khi quan hệ đi xong rồi đến vài tháng sau cái này, cái vết dài nó cứ vàng. Lúc mà sức khỏe nó xong rồi, được cứ khoảng 5-6 tháng rồi bị viêm họng, nên là từ đấy thì nó sức khỏe nó rất là yếu. Hai nữa là cái chuyện quan hệ vợ chồng nó không còn cảm giác. Thế có quan hệ với bạn ấy lại nữa không? Không ạ. Bạn quan hệ với bạn gái nhiều không? Nhiều lần không? Thời gian dài không? 5-6 lần. 5-6 lần. Và bạn đã rất cẩn thận, tức là bạn đã làm xét nghiệm HIV rồi viêm gan B rồi đúng không? Vâng. Tất cả đều âm tính nhỉ? Vâng ạ. Hai xét nghiệm ở cả bệnh viện huyện và bệnh viện tỉnh Thái Bình. Thực ra thì tôi nghĩ là có lẽ là hai cái vấn đề đấy nó cũng ám ảnh bạn rất là nhiều. Nó làm cho cái tâm lý của bạn nó không thoải mái. Lúc nào cuộc sống nó cũng lo sợ. Cộng với cái nghề nghiệp của bạn là một cái nghề nghiệp không ổn định. Và nó, đấy là một cái nghề vất vả. Phải lao động rất là nhiều. Và nhưng lâu nay em nghỉ, em không làm nữa. Vì sức khỏe nó yếu, không làm nữa. Cái cô gái mà bạn quan hệ ấy, thì cũng không phải là cái đối tượng có nguy cơ cao. Cho nên là việc mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục thì có thể tạm yên tâm được. Thời gian nó cũng khá dài rồi. Có lẽ là tốt nhất thì mình nên đi kiểm tra sức khỏe tổng thể, để mà kiểm tra cái hoạt động của các cái cơ quan ở trong cơ thể của mình, xem nó có vấn đề gì không nhá. Nên đi kiểm tra rất là kỹ lại, để mà xem là cái chức năng của từng cái hệ đấy nó ở đâu. Ví dụ như là đối với hệ tiết niệu mà đái đục như thế, thì không phải chỉ có ở thận, có thể ở niệu quản, có thể ở bàng quang, đều có thể gây ra những cái triệu chứng như vậy. Để xem là nó có vấn đề gì không nhá. Vâng, chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Cảm ơn bạn. Chương trình ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào bạn. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Vâng, cho em hỏi là chương trình, bây giờ hai vợ chồng em lấy nhau được 4 năm rồi ạ. Vâng. Thì em cũng được hai người con gái, thì một đứa con gái đầu em cũng được hơn 1 tuổi, đứa con gái thứ hai của em cũng được 7 tháng rồi ạ. Vâng. Nhưng mà vợ chồng em thì nói chung là yêu nhau thì cũng được 3-4 năm thì mới lấy. Nhưng mà thật sự ra thì em ngày xưa em yêu cô ta thì em toàn lấy tiền của cô ta đi kiểu yêu cô khác ấy. Vâng. Thì họ nhiều tuổi hơn em nhưng mà họ trèo em lắm, như là mỗi lần em cần 500-300 triệu ấy, họ lại đưa cho em. Nên là có lần em lấy là 4-5 triệu. Vâng. Họ cũng đưa cho em hết như này, xong rồi em nghĩ sau này em nghĩ thương quá là em mình lấy nhau hay em mình lấy tôi ý, rồi mình lấy tiền nhiều quá rồi đấy. Vâng. Nhưng mà thực sự ở trong tâm em cũng không yêu tôi ý, kiểu là mỗi lần quan hệ thì nói chung là bọn em thì gọi là quan hệ cho nó xong lần nhé, mà kiểu là bên gia đình mới làm rồi, rồi em bực bội thì em bực bội cô ta về tôi quên 2-3 năm ấy, rồi xong gia đình nhà ngoại người ta, xong bắt đầu là vợ em xuống bây giờ á, họ hay khinh bị em, hay ghét em lắm. Thì theo chương trình cho em một lời khuyên, em cũng lên ở với vợ nuôi là thôi làm được tự ra bây giờ em nghĩ nên chán, chẳng được tiếp tục cuộc sống như thế mới mãi. Vâng. Chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn của chương trình sẽ có lời khuyên cho bạn xem là nên tiếp tục hay là dừng lại ạ. Vâng, xin mời anh. Em ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay em 30 tuổi ạ. 30 tuổi, hai con gái đúng không? Vâng. Đứa đầu 1 tuổi rưỡi, đứa sau được 7 tháng. Vâng. Vợ có nhiều hơn tuổi mình lắm không? Mợ ba mấy? Vợ em hơn em 2 tuổi. À, 32 thôi, không nhiều lắm. Ngày xưa là không yêu nhưng mà vì cứ hay vòi tiền của cô ấy đúng không? Để đi cho các bạn gái khác. Thế vâng. Rồi lấy nhiều tiền rồi cuối cùng thì há miệng mắc quai, đành là hiến thân xác của mình. Em ơi, em đã sai lầm ngay từ cái giây phút đầu. Là vâng. Đôi khi người ta kết hôn có tình yêu mà còn chưa dám chắc rằng có hạnh phúc. Huống chi không có tình yêu, chỉ mang công mắc nợ có. Vâng. Tuy nhiên thế này, cái lỗi lầm ban đầu ấy có thể khắc phục được, bởi vì không phải đôi vợ chồng nào kết hôn cũng vì tình yêu. Và cũng không phải đôi nào cứ yêu nhau mà lấy nhau rồi đều có hạnh phúc. Thực ra thì cuộc sống hôn nhân nó cần nhiều thứ lắm chứ không chỉ cần mỗi tình yêu. Tất nhiên tình yêu là thứ quan trọng, tuy nhiên cần cái ý thức trách nhiệm để sự tôn trọng này. Đặc biệt là đã thôi ban đầu như thế nhưng mình đã bước vào cuộc rồi thì mình cũng phải sống sao cho người ta không khinh bỉ mình này, mình làm tròn trách nhiệm này. Nhiều khi vợ em cứ bảo đèo em đi ra ngoài chợ mua cái này, đèo em đi ra chỗ nọ chỗ kia, nhưng em bảo cứ lên mấy xe mà đi đi. Đấy, cũng đi em ngại lắm, đi người ta kiểu người ta hay trêu người ta, người ta bảo trêu là mợ em, mày hay mẹ mày hay là cô mày đúng không? Vâng, đơn giản là em ngại mỗi lần đấy là em gắn về em chán lắm. Sao em không chán ngay từ ban đầu mà bắt người ta lao vào cuộc, xong rồi bắt người ta đẻ hai đứa con gái, bây giờ mới chán, có khổ thân người ta không? Anh nghĩ thế này này, mình sống tất cả vì cho mình, không lẽ chỉ vì có vài cái câu của người này người khác ở ngoài chợ ngoài đường mà rồi mình bỏ nhà mình đi à? Em có trốn được lâu không, em có tránh được lâu không? Hãy nhìn thẳng vào sự thật rằng là cái ban đầu mình đã không phải với người ta, mình đã mắc lỗi với người ta là không yêu, moi tiền của người ta rồi bắt người ta lên xe hoa rồi về đẻ cho mình hai đứa con, đấy là một cái lỗi rồi. Thế thì bây giờ đừng để lỗi chồng chất lỗi lầm. Em người ta bảo rằng có phúc lấy phải vợ già vừa sạch cửa nhà lại ngọt cơm canh, nó cũng có cái hay của nó em ạ. Tất nhiên ai chả thích cô gái trẻ trung đèo đằng sau, rồi váy ngắn váy dài rồi là vui vẻ thì cũng tốt. Thế nhưng mà mình đã lựa chọn ban đầu rồi, mình nghĩ rằng là hãy nhìn vào cuộc sống hiện tại đi. Tất nhiên một người vợ đã hơn em 2 tuổi này, thế xong rồi vất vả với việc là sinh con đẻ cái, trong có 2 năm em bắt người ta đẻ 2 lần thì làm sao mà chả sồ sề, làm sao mà chả xấu xí được. Thế thì ở đây có một phần trách nhiệm của mình đấy. Thế còn mình thì là con trai tơ mới 30 tuổi lại chả làm ăn gì, lại có vợ có tiền để nuôi, ăn rồi đi chơi thì làm gì mà chả sinh mãi. Tất cả những cái đó không phải là điều quan trọng nhất. Hãy làm ít làm nhiều, bao nhiêu lương lậu không quan trọng, mà có trách nhiệm với gia đình. Những lúc mà không có công việc gì cụ thể, hãy ở nhà đỡ vợ đi. Một người phụ nữ vừa quán xuyến việc gia đình, vừa lo kinh tế và chăm hai đứa con cũng tương đối vất vả. Mình không làm được việc to thì mình phải làm việc nho nhỏ vừa vừa, đúng không? Thế còn thì gia đình nhà ngoại người ta nhìn mình với con mắt nọ mắt kia ấy, cũng một phần lỗi ở mình. Nhưng mà bây giờ nó là nhiều khi em muốn làm nhưng mà em xuống thì kiểu em muốn cũng kiểu là làm kiểu ăn năn hối lỗi, nhưng mà họ kiểu là kiểu không tha thứ cho em ấy. ăn năn cái gì ơi, em bây giờ thì có thể người ta lộ ra chân tướng của em rồi, rằng ngày xưa lừa con người ta để lấy tiền, xong bây giờ lại còn chê con người ta già xấu, lại cứ làm đồng nào đi tán gái, xong rồi xuống chở vợ xuống nhà ngoại cũng không dám chở, rồi xuống thì cứ như ông Cảnh ngồi như là khách ấy. Thì người ta yêu làm sao được, muốn yêu người ta yêu mình hãy yêu thương người ta, có gieo thì mới gặt được. Em xuống nhà ngoại em coi như nhà mình đi, người ta làm thịt ngan để bảo để đấy con vật lông cho bố mà băm thịt gà và để con chặt cho, kể cả cái nhà cái cửa mà người ta có công to việc lớn gì, mình sẵn quần lên làm như là một thằng con trong gia đình chứ không phải một ông rể là ông khách. Chắc chắn rằng người như thế không ai người ta lại không thương yêu mình. Chứ còn thì cứ như em hiện nay làm chẳng làm được đồng nào thì đi tiêu vớ tiêu vẩn, xong rồi dần dần tình cảm vợ chồng nó một xa cách, đến lúc em có muốn gắn lại là không được nữa. Nó giống như cái bát mà nó nứt một cái hơi nho nhỏ thì thôi còn lấy tí xi măng chát chít vào còn được, chứ để mà nó nứt toác ra rồi sau này hàn gắn không được nữa rồi mình không hay đâu em ạ nhá. Vâng, hy vọng rằng bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Các bạn có muốn tham gia vào chương trình này không? Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0438262625. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo, xin chào bạn trẻ gọi điện từ Đông Anh, Hà Nội. Vâng ạ. Vâng, tôi nghe đây. Em có, em kết hôn, vừa kết hôn, nhưng mà bọn em có, em đến trước ấy, nên là em cũng chưa, em chưa có tiêm bất kỳ một cái loại thuốc phòng bệnh nào. Thì nên em hỏi là nó trong thời kỳ thai kỳ này thì có thể tiêm được phòng được không? Có ảnh hưởng gì đến em bé không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn sẽ được bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn ạ. Xin mời chị. Ừ, chị chào em. Ừ, chúc mừng em đã nhé. Ừ. Thế với lại cái thứ hai là tập trung tất cả vào em bé, giữ gìn sức khỏe, rồi có một cái chế độ dinh dưỡng này, rồi là làm việc cho nó hợp lý. Và quan trọng là cứ thông báo với ông bà nhé, để ông bà nội ý, kể cả ông bà nội và ông bà ngoại, mọi người sẽ ở bên em và cùng chăm cho mẹ con em cho đến lúc sinh nở mẹ tròn con vuông nha. Ừ, em thì bây giờ việc quan trọng nhất là em ở Đông Anh thì em phải đi đến bệnh viện, có thể đến bệnh viện Bắc Thăng Long cũng được, hoặc là đến bệnh viện Đông Anh ý, đa khoa Đông Anh, đi khám thai này, đăng ký quản lý thai nghén, đi xuống đấy để xem là bây giờ thai nó đã làm tổ ở trong tử cung chưa. Chị, đấy là quan trọng nhất. Em có đi kiểm chưa em nhỉ? Ừ. Thì em nó làm tổ rồi khoảng tốt lắm. Còn chưa kiểm tra thì làm được 5 tuần ạ. Ừ, thế tốt rồi. 6 tuần rồi. Ừ. Thế là ổn rồi. Quan trọng nhất ở cái ơi, cả em có chưa có bị bệnh giảm tiểu cầu ấy ạ. Ừ. Thì có thai nó cũng giảm thấp ấy. Em không biết là nó có liên quan gì, có sợ bị chảy thai hay gì không ạ? À, em có mắc bệnh giảm tiểu cầu à? Ừ. Bây giờ thế này, quay trở lại câu hỏi của em. Thứ nhất là bây giờ không tiêm bất kỳ một loại vaccine gì nữa nhá. Có thai rồi thì không tiêm bất kỳ một loại vaccine gì. Việc của em là chỉ phải tiêm 2 mũi vaccine để phòng uốn ván khi mà mình đẻ cho nó an toàn. Em có thể tiêm khi nào thai được 4 tháng thì em tiêm một mũi, và khi nào thai 7 tháng thì em tiêm một mũi thứ hai nữa, thì là đúng cái lịch tiêm chủng để tiêm vaccine để phòng uốn ván cho mẹ, chứ còn không tiêm bất kỳ một loại vaccine gì khác. Nhưng có một điều rất phải lưu ý, đó là bệnh thiếu máu hoặc là bệnh lý về máu, mà đặc biệt là cái bệnh giảm tiểu cầu. Bệnh giảm tiểu cầu thì nó không chỉ gây thiếu máu, và quan trọng nhất đó là rất dễ gây các cái chấn thương, và khi chấn thương thì nó khó cầm máu, vì vậy nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của em bé. Theo tôi có lẽ là với cái tình trạng bệnh sử như thế này thì em phải xuống bệnh viện phụ sản Hà Nội hoặc là bệnh viện phụ sản Trung ương, là những cái nơi người ta sẽ có những cái thuốc để người ta hỗ trợ cho em, hoặc là khi chuẩn bị sinh đẻ, đặc biệt là khi sinh nở thì phải sinh nở ở những cái nơi như thế này, mới có thể đủ phương tiện hỗ trợ cho em trong suốt quá trình thai kỳ cũng như là ở cái giai đoạn mà chuyển dạ nhá. Mình có một cái bệnh lý, đặc biệt là những bệnh lý về máu như vậy thì rất cần theo dõi của bác sĩ chuyên khoa, kể cả bác sĩ chuyên khoa sản cũng như là bác sĩ trong lĩnh vực huyết học. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình, và Cửa Sổ Tình Yêu cũng xin chúc bạn sẽ giữ gìn sức khỏe của mình và sinh con thật khỏe mạnh. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Nam. Alo. Alo. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ, ý là em có đi tiểu chị nè, mà sao em thấy nó cái dương vật em nó rát kinh lắm chị. Vâng, bạn đi tiểu rát đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, bạn có thấy vấn đề gì nữa không ạ? Dạ là sau cái mà cái sau hai cái mông em ấy chị nè, sao nó mỗi lần đi tiểu sao nó tức tức cái chị nè, ý là nó lên tối á em cỡ khoảng là cỡ 1-2 giờ là nó bị thôi chị, ý là cỡ trong một tháng là nó bị một lần vậy chị. Vâng, câu hỏi của bạn sẽ được bác sĩ Hoàng Thúy Hải trả lời ạ. Xin mời bác sĩ. Dạ. Ừ, tôi chào em. Dạ, xin chào cô ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, con mới 18 tuổi. À, 18 thôi hả? Thế dạ. Đang chuẩn bị để ôn thi à? Dạ, đang chuẩn bị. Ừ, tôi xin lỗi, tôi hỏi khó một chút là em đã quan hệ tình dục với ai chưa? Dạ, chưa cô. Ừ, thế hả? Thế dạ. Cái triệu chứng mà đi tiểu nó khó chịu như vậy ấy, thì từ bao giờ? Là khoảng cỡ trước Tết đi, cả một tháng cuộc là bắt đầu nó bị đấy cuộc, mà ý là em con để ý thử là sau đó nó không bị, nhưng mà lâu lâu có nó bị lại, ý là nó cách nhiệt với cô nè. Ừ, thế em có cái nước tiểu nó có vấn đề gì bất thường không, cái nước tiểu ấy ví dụ như là tiểu là nó có vàng đấy chị, có vàng. Ừ, nó chỉ vàng, nó chỉ sẫm màu thôi cái gì. Ừ. Ngoài cái chuyện đi tiểu rát thì có đau ở đâu không? Ở cơ quan sinh dục có đau không? Tinh hoàn có vấn đề gì không? Dạ không cô. Dạ ấy là sao nó đi nó lắc nó anh như là nó thằng em nó bị gì cô nè, thằng con nó bị gì sao nó kiểu như là nó có cái hộp gì nó đang chạy đó cô nè, nó khoảng bao nhiêu đó cái là nó khoảng nửa tiếng đồng hồ là sao là nó hết cô. Ở cơ quan sinh dục thì đầu dương vật ý không có cái dịch gì bất thường đúng không? Là không có gì bình thường. Ừ. Em không lo đâu nhá. Dạ. Ừ, có thể đợt này là mình cũng lo ôn thi rồi mình cũng căng thẳng cho nên là mình ngồi nhiều quá, học mình ngồi nhiều quá, mình dạ, uống ít nước. Cũng ngồi nè, cô ngồi sao nó tức lắm cô. Ấy là đứng dậy là nó hết, ngồi là nó tức. Đúng rồi. Tốt nhất là mình thỉnh thoảng mình học khoảng độ 1 tiếng, 45 phút 1 tiếng thì mình đứng dậy, mình vận động cơ thể một tí. Mình có thể là có những cái động tác để cho nó thay đổi, nó lưu thông máu ở cái khu vực khung chậu với cả khu vực cơ quan tiết niệu sinh dục ở phía dưới thì nó sẽ ổn thôi mà. Thế với cả lưu ý thêm một chút là hiện nay quần áo của bạn thì cố gắng mặc những quần áo nó rộng rãi ra. Không nên mặc những cái quần nó bó quá hoặc là nó không thấm mồ hôi thì nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái hệ sinh dục tiết niệu của bạn. Trước mắt không phải lo gì đâu em nhá. Tập trung vào cho kỳ thi này cho nó ổn định, tinh thần thoải mái thì mọi thứ nó sẽ ổn thôi mà nhé. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn chương trình. Vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình và chúng tôi cũng xin chúc bạn sẽ đạt kết quả thật cao trong kỳ thi sắp tới. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Bạn đang gặp rắc rối trong tình yêu, hôn nhân hay gia đình? Bạn đang hoang mang lo lắng về sức khỏe sinh sản hay đời sống tình dục? Chỉ cần gọi đến 1900 6802, các chuyên gia của Tổng đài Tư vấn Ánh Dương và đặc biệt là các chuyên gia tư vấn của chương trình Cửa Sổ Tình Yêu sẽ nhanh chóng giải đáp các vấn đề mà bạn đang quan tâm suốt 7 ngày trong tuần. Tổng đài Tư vấn Ánh Dương 1900 6802 mong luôn là người bạn đồng hành trong cuộc sống của bạn. 1900 6802, nơi bạn gửi chọn niềm tin. Chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hòa Bình. Alo, xin chào bạn trẻ gọi điện từ Hòa Bình. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Có con đang đấy được 4 năm rồi nhưng vì lý do anh ấy ở xa quá và chúng em anh đấy thường xuyên hay game vô cớ và hay điện thoại để mắng em nha, nói lời chia tay, nhưng bây giờ em cảm thấy buồn rất nhiều anh đấy. Cho dù em nói lời chia tay, em rất yêu anh đấy, em gửi chương trình cho em một lời khuyên, em nên làm thế nào ạ? Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình sẽ chia sẻ với bạn. Xin mời anh. Người em là người chủ động chia tay đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Và em nói qua điện thoại hả? Ừ, bởi vì chúng em quen nhau được 4 năm rồi, nhưng mà công việc của em với công việc của anh đấy hoàn toàn khác nhau, không giống nhau, và ở xa anh đấy hay điện thoại và hay ghen vô cớ điện thoại mắng chửi em, mà em nghĩ cuộc sống sau này có đến được với nhau mà cứ như vậy thì sống chắc không hạnh phúc. Ừ. Nên em nói lời chia tay, em chủ động nói lời chia tay trước, nhưng bây giờ em cảm thấy rất buồn và em rất nhớ anh đấy. Rồi, em nói là công việc khác nhau và lại ở xa, cụ thể là thế nào? Một người ở đâu, một người em ở Hòa Bình, còn anh ở đâu, ở Cà Mau hay là Đà Nẵng? Anh đấy hiện tại anh đấy đang ở Thái Bình ạ. Trời ơi, đều bình có hơn 100 cây số mà gì mà xa. Công việc làm gì và cái cơ hội mà để đến với nhau có khó khăn lắm không? Em thì là giáo viên. Ổn định ở trên Hòa Bình rồi, đúng không? Vâng. Còn anh ấy thì ở Thái Bình anh làm gì? Anh đấy chỉ làm người nghề nghiệp rất bình thường thôi, cũng đi làm cho một công ty gọi là làm thì có lương mà không thì thôi đây anh ạ. Xây dựng đúng không? Chắc là quen nhau trong dịp mà anh ấy lên trên quê nhà em, anh ấy xây xáo cái gì đó đúng không? Không ạ, bởi vì bọn em quen nhau vô tình qua một chương trình âm nhạc trên đài thôi ạ. Ôi hay nhờ. Thế xong rồi cứ kết nối điện thoại xong rồi mãi bao nhiêu lâu thì gặp nhau? Khoảng độ 7 tháng sau thì em gặp nhau ạ. Để tháng sau gặp nhau đúng không? Vâng. Cái mối quan hệ của em nói là 4 năm rồi. Thế và trong suốt 4 năm ấy thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ ôm nhau rồi khóc mếu mếu nhớ thương thế, chứ không bàn gì đến những cái chuyện nó sát thực hơn. Chẳng hạn như là thôi em thì là giáo viên, em sẽ chốt ở đây rồi bởi vì cái việc thay đổi thì cũng khó. Thế còn nếu anh mà thương em thì sớm muộn chúng ta cũng phải quy về một nơi, chứ khó mà cứ một người ở Thái Bình, một người Hòa Bình. Anh ấy thì dễ hơn bởi vì anh ấy lao động tự do. Thế thì ví dụ như là tiến tới hôn nhân sẽ chốt lại là ở chỗ nhà em, còn anh thì thôi cứ xây xáo nay Hà Giang mai Tuyên Quang, nhưng mà nó có cái chốn đi về đó là vợ đúng không? Mà thì có bàn đến thế hay là chỉ cứ ghen rồi chỉ cãi nhau suốt thế thôi? Có ạ, anh đấy cũng hứa hẹn với em rất nhiều và cũng tính đến chuyện hôn nhân ạ. Em nghĩ rằng chuyện hôn nhân mà anh đấy cứ hay ghen vô cớ như thế, mà rồi sau này có đi đến được với nhau hơn con đường cuối cùng thì anh đấy em ở xa công việc khác với anh, thì nếu lúc anh hiểu lầm anh cứ ghen vô cớ như thế thì chắc có lẽ cuộc sống cũng chả được ổn định. Thì em nghĩ rằng như thế thì em đã chủ động nói lời chia tay anh đấy, và bây giờ em cảm thấy trong lòng em vẫn còn yêu anh đấy rất nhiều và em rất buồn, và em cảm thấy nhớ anh đấy vô cùng. Thế từ hôm nói chia tay này có lần nào chủ động gọi điện cho anh chưa, hay là anh ấy có van xin hay nối lại gì không, hay là anh cũng bảo ừ thì chia tay? Anh đấy cũng điện thoại cho em và nhắn tin, nhưng em không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Sao em làm khổ mình và làm khổ cả người ta như thế? Nếu bây giờ em vẫn còn thương anh ấy này, thế rồi anh ấy vẫn nhắn tin này, anh ấy vẫn gọi điện để anh mong muốn nối lại, sao không cho mình một cơ hội để mà rồi cho mình đồng thời cũng cho người khác? Em có thể hoàn toàn, vì em là người chủ động chia tay, em cũng có thể là người chủ động mở lời rằng là hôm ấy bởi vì em rất là bực vì anh cứ hay ghen tuông, xong anh cứ gọi điện anh mắng em, anh nhắn tin những lời không hay, đêm em chán quá em đòi chia tay, chứ thực lòng em còn rất là yêu anh. Nhưng mà nếu bây giờ có nối lại thì có lẽ chúng mình phải bàn nhau cái cách mà để mà tiến tới một cuộc sống chung, để nó khắc phục những cái chuyện cứ nghi ngờ ghen tuông không đâu vào đâu đi. Anh có muốn rằng là chúng ta kết hôn rồi anh lên đây ở với em, rồi anh đi làm gì đó, rồi cứ những ngày được nghỉ thì về với mẹ con em không? Mình là người vạch đường vạch lối đi. Vâng. Nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn giữ gìn được tình yêu của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Các bạn thân mến, 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp cửa sổ tình yêu của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chương trình này được thực hiện bởi chủ nhiệm An Ngọc Quang, đạo diễn Thành Văn, dẫn chương trình Bích Ngọc. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự tham gia tư vấn của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải trong chương trình này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình cửa sổ tình yêu tuần sau qua số điện thoại 0438262625. Xin mời các bạn nghe chương trình.